Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 242-241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều đã nhiều ngày đặc biệt bận rộn, Thẩm Liên Y chủ bị kết hôn sự tình, mà Dương Thông Văn lại ở tại bệnh viện, tự nhiên đại đa số sự tình đều phải nhà bọn họ đến chuẩn bị mở. Đường Kiều sáng sớm sửa sang lại thiệp mời, nàng liên tục đánh vài cái hắt xì, xoa cái mũi nói, ta đã đem danh sách đều liệt tốt lắm, chờ một chút cầm bệnh viện cấp Dương lão sư nói hắn sẽ tìm nhân viết thiệp mời. Thẩm Thanh gật đầu nói, cũng tốt, hắn bằng hữu phần lớn là có tài học người, nghĩ đến thư pháp cũng là vô cùng tốt. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Đường Kiều, nói. Người buông đi, chờ một chút ta lấy đi qua. Đường Kiều di một tiếng, có chút không hiểu. Thẩm Thanh, ta còn có chút giữ nói muốn nói với hắn. Đường Kiều nga một tiếng, nói hảo, ngay sau đó lại ho khan hai tiếng. Thẩm Thanh hơi nhíu mày, nói. Người có phải không thoải mái? Đường Kiều lắc đầu, mang theo một điểm giọng mũi, bất quá lại nói. Không có chuyện gì, ngươi yên tâm. Thẩm Thanh gật gật đầu chuẩn bị xuất môn, chính là đi đến một nửa nhi, đột nhiên quay đầu xem Đường Kiều, Đường Kiều nhẹ giọng hỏi. Như thế nào? Thẩm Thanh hỏi nàng, thất gia khi nào thì trở về? Lại nhắc đến Cố Đình Quân lần này đi Bắc Bình cũng ở non nửa nguyệt. Nàng nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng nói. Ta nào biết đâu rằng đâu, người này từ đi Bắc Bình, chỉ cho nàng đánh quá một lần điện thoại. Như vậy nghĩ đến, thật sự là rất kỳ quái. Đường Kiều ha ha, ta quản hắn làm gì đâu. Thế nào, cậu có việc nhi? Thẩm Thanh lắc đầu, nói. Cũng không phải, ta nghĩ chờ hắn trở về đã nghe Hương năm đầu quy hoạch làm một cái ngắn gọn khơi thông. Người cũng hiểu được này cũng đã qua tháng giêng 15, mắt thấy ra tháng giêng, tóm lại phải đi vào quỹ đạo. Đường Kiều nở nụ cười, nói. Này đó đều là việc nhỏ nhi đi, tối thiểu không có trọng yếu như vậy. Lời tuy như thế, Thẩm Thanh nở nụ cười, không nói cái gì, xoay người rời đi. Đường Kiều xem cậu bóng lưng, cân nhắc khả năng không riêng gì việc này nhi, bất quá cũng không phải hỏi càng nhiều. Cậu không nói tóm lại là vì nàng hảo. Đường Kiều người này lòng hiếu kỳ nặng, nhưng là cũng không có nghĩa là chuyện gì đều muốn quản. Nàng hôm nay còn muốn đi xác định một chút xanh sao, nàng nương đem việc này nhi đều giao cho nàng, Đường Kiều đương nhiên sẽ không điệu vòng cổ. Tứ Diệp nói, tiểu thư, chờ một chút thật sự mang ta cùng đi nha. Đường Kiều nở nụ cười, nói, có cái gì thiệt hay giả, chẳng lẽ mang ngươi xuất môn cũng không được. Tứ Diệp vội vàng lắc đầu, nàng là thật thích xuất môn. Chính là tiểu thư đều có chính mình sự tình, nàng cũng không tốt đi theo tiểu thư. Có thể như vậy đi theo tiểu thư cùng nhau xuất môn, tuyệt nhất. Hà thiết, Đường Kiều lau cái mũi. Tứ Diệp vội vàng, tiểu thư, ngươi có phải không thoải mái a? Nhà bọn họ tiểu thư một buổi sáng đã đánh vài cái hắt xì. Nàng nhẹ giọng nói, tiểu thư ta chuẩn bị cho ngài một chén canh gừng đi. Nàng chạy nhanh vào phòng bếp nhắc tới, ngày xuân lý thời tiết biến hóa đại, ngài khả ngàn vạn đừng bệnh thương hàn. Không bao lâu liền chuẩn bị nóng bỏng canh gừng, tiểu thư đến thừa dịp nóng uống. Đường Kiều ừ một tiếng, không già mồm cãi láo. Nàng thử một chút có chút nóng, nhẹ nhàng thổi một lát thử một ngụm còn nóng đâu. Cũng không tưởng nhiều như vậy, một ngụm phạm đi xuống. Le lưỡi, Đường Kiều cảm khái. Nóng quá a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Diệp thùng thùng lên lầu, rất nhanh tuyển rất dày áo khoác xuống lầu. Tiểu thư, chúng ta mặc này. Đường Kiều chu miệng, này có chút xấu nha. Đây là nàng thật lâu phía trước mua màu đen đại áo bông, ấm áp là thật ấm áp. Nhưng là xấu, nàng hồi lâu không mặc, nhưng là này ấm áp a, tiểu thư sẽ mặc này đi. Mặc này đi, được không được? Đường Kiều xem Tứ Diệp nói làm nhảm, cười nắm lại Tứ Diệp hai má. Ngươi nói thật nhiều a, Tứ Diệp kiên trì. Tiểu thư muốn nhiều mặc điểm, bằng không ta liền cấp phu nhân gọi điện thoại, ngài không tốt cái dạng này, thời tiết vốn liền mát, ngài nếu là không hào hảo nhiều mặc điểm, thân thì càng là chịu không nổi. Đường Kiều ô lỗ tai, nghe ngươi. Này tiếng huyên náo tiểu vẹt a, hai người cùng xuất môn, Đường Kiều nói. Chúng ta, không đợi nói xong, nhìn đến xa xa một chiếc xe chạy đến, cũng không là nhà bọn họ xe. Tứ Diệp ánh mắt tốt lắm, liếc mắt một cái tập trung. Là Cố gia xe, quả nhiên, xe không có trực tiếp tiến vào sân, ngược lại là ngừng lại. Cố Đình Quân từ trên xe bước xuống, hắn đứng xa xa nhìn Đường Kiều ôn nhu cười cũng không động. Hồi lâu không gặp hắn cũng không có gì biến hóa, như trước dáng người thẳng tắp tư thái lành lạnh. Dù là vừa trở về, không có một phần phong trần mệt mỏi. Cả người thập phần lạnh nhạt, hắn cứ như vậy xem Đường Kiều, khóe miệng khẽ dương lên, ánh mắt thâm thúy lại mang theo tình nghĩa. Đường Kiều nhìn hắn này tư thế tựa hồ là chờ bản thân chạy tới đâu. Nếu như là bình thường, nàng là thật nên chạy tới, nhưng là nghĩ vậy nhân trong khoảng thời gian này đều không làm gì cùng bản thân liên hệ, Đường Kiều cảm thấy bản thân có thể xử tính tình nóng nảy a, nàng ngẩng mặt Đản Nhi, ha ha, cao mặt lạnh. Cố Đình Quân cũng không phải kỳ quái nàng như vậy động tác nhỏ, tươi cười càng rực rỡ, hắn chủ động tiến lên, tới gần Đường Kiều. Đường Kiều vào ngày đông kỳ thực đều rất ít mặc như vậy rất nặng áo bông, lần này nhìn, một thân thuần hắc dài khoản đại áo bông bọc nhân nhưng là có vẻ càng tinh xảo một ít. Nho nhỏ hai má bàn tay đại, hắn đi đến Đường Kiều bên người, nâng lên nàng khuôn mặt nhi nhìn trái nhìn phải, lập tức buông ra, nói nhỏ nói. Không hảo hảo ăn cái gì, Đường Kiều lập tức, ai bảo có người vừa đi liền mất tích đâu, con người của ta vẫn là tương đối trọng cảm tình cho nên cơm nước không tư a. Cố Đình Quân nhợt nhạt cười, hắn xem Đường Kiều ánh mắt nói. Vì y tiêu người tiểu tùy, Đường Kiều một bộ nghiêm trang gật đầu chính là nửa ngày, rốt cục nhịn không được. Nàng ai u một tiếng, làm muốn phun bộ dáng nói. Lão nhân gia ngài có thể không như vậy toan sao? Thế nào hồi đi xem đi, trở về còn già mồm cãi láo thượng đâu? Thêm tật xấu a, nàng nhiều điểm Cố Đình Quân bả vai, nói. Như vậy cũng không tốt nga, Cố Đình Quân vẻn vẹn nửa tháng không thấy được Đường Kiều, hiện tại thầm nghĩ xem nàng, một điểm cũng không thường chia lìa. Nhân hòa nhân liền là như thế này, nếu như không thấy, nhưng là cảm thấy có thể nhịn chịu tương tư, nhưng là chỉ cần vừa thấy mặt chỉ biết. Kỳ thực sở có cái gọi là có thể chịu được gì đó đều sẽ ở trong nháy mắt tan rã. Hắn cúi đầu xem nàng, trầm thấp khàn khàn nói. Không thoải mái sao, hắn đến cùng là hiểu biết Đường Kiều, nha đầu kia là cực nghiệp dư. Hiện thời xuyên thành như vậy, tất nhiên không là của nàng ý tứ. Đường Kiều lập tức, có phải không phải thật xấu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi cổ lên, rất có nói khó coi sẽ cởi ý tứ. Cố Đình Quân cười yếu ớt, rất đẹp, Đường Kiều một giây mặt đỏ, nàng ngửa đầu cố chấn định, nói. Người này xem như liêu ta sao? Cố Đình Quân nhướng mày, hỏi. Lời nói thật mà thôi, nếu như ngươi cảm thấy là liêu, lớn như vậy khái ngươi mỗi ngày đều sẽ cảm thấy ta lại liêu ngươi. Cố Đình Quân mỗi một câu nói đều là lời nói thật nhưng là cho Đường Kiều mà nói, ngược lại càng giống là tâm tình. Mà trên thực tế Cố Đình Quân quả thật cảm thấy Đường Kiều như vậy mặc thật đáng yêu, cả người có vẻ xinh đẹp khả nhân. Một thân hắc càng là nổi bật lên nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi bạch từ thông thường tinh xảo. Nàng thiên vị mặc đồ đỏ nhan sắc cả người hơn vài phần diễm lệ sắc bén, nhưng là như thế này ngẫu nhiên mặc tùy ý một điểm, nhưng là cũng lộ ra đáng yêu. Người như vậy mà cũng rất đẹp mắt, nàng nhợt nhạt cười, nói nhỏ, làm người muốn thành thật cho nên ngươi về sau muốn nhiều nói thật. Tứ Diệp đứng sau lưng Đường Kiều thật dài thở ra một hơi, nàng sợ thất gia nói khó coi, như là như thế này, nhà bọn họ tiểu thư sợ là phải đi về thay quần áo. Cố Đình Quân tuy rằng hạng nặng lực chú ý đều đặt ở Đường Kiều trên người, nhưng là đối quanh mình cũng không phải không có gì phát hiện. Tứ Diệp biểu cảm thật thuyết minh vấn đề, hắn đưa tay khinh dò xét một chút Đường Kiều đầu, Đường Kiều sau này nhất trốn, không né tránh. Cố Đình Quân nói, người có phải không thoải mái? Vừa rồi hỏi nàng một lần, nha đầu kia đem lời đề chuyển hướng. Càng là như thế này, Cố Đình Quân cũng là minh bạch. Bất quá cái trán của nàng đổ là không có nóng lên. Hắn nói, khó chịu chỗ nào, Đường Kiều lắc lắc đầu, nói. Ta không sao nhi, chính là luôn luôn đánh hắt xì. Tứ Diệp lo lắng ta mới làm cho ta nhiều mặc, thẩm ra ô tô mở trở về, Đường Kiều nhẹ giọng nói. Ta còn muốn đi Thúy Nguyệt lâu tuyển đồ ăn, đi trước. Cố Đình Quân quay đầu nhìn thoáng qua, gặp được xe. Ngay tại Đường Kiều chuẩn bị lên xe thời điểm, hắn kéo lại Đường Kiều thủ. Đường Kiều quay đầu, ân, nàng ngẩng đầu nhìn hướng Cố Đình Quân, không biết hắn là muốn làm gì. Cố Đình Quân mang theo vài phần ý cười. Ta với ngươi cùng nhau, ta lái xe. Đường Kiều, à, Cố Đình Quân ôn nhu, ta cùng ngươi cùng nhau. Thật sự là khó được xem nàng ngốc hồ hồ bộ dáng, ngốc hồ hồ, không giống như là bình thường nàng. Đường Kiều cường cố nén cười, Nguyễn Nhu hỏi, vì sao muốn cùng ta a? Cố Đình Quân một bộ nghiêm trang. Làm lão bản, ngươi cảm thấy ta đều tự mình đi, bọn họ hội yếu tiền sao? Đường Kiều, di di, Cố Đình Quân càng cảm thấy tâm tình hảo, hắn khiên trụ Đường Kiều không có buông tay, lôi kéo nàng đi đến bên cạnh xe nhi, nói. Lên xe đi, Đường Kiều phồng lên hai má không ngôn ngữ, Cố Đình Quân nửa tháng không gặp Đường Kiều, hiện tại là thấy thế nào nàng đều đẹp mắt thật. Nếu như không có người khác, hắn thật sự rất muốn lôi kéo Đường Kiều thân một chút, chính là trước mặt người ở bên ngoài, hắn nhưng là bình tĩnh thật. Tứ Diệp lên xe a. Tứ Diệp sửng sốt, lập tức ai một tiếng, vui dạo dực đi theo lên xe. Cố Tứ tiến lên một bước nói, thất gia, không bằng ta đến lái xe. Cố Đình Quân lắc đầu, nói, Không cần, Cố Tứ đến cùng là lo lắng Cố Đình Quân, hắn nói. Ta cùng ngài đi thôi, mọi việc cũng có thể chạy tiền chạy sao. Tứ Diệp không phục nói thầm, ta cũng có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tứ ngắm nàng liếc mắt một cái, không ngôn ngữ. Cố Đình Quân, tốt lắm, Cố Tứ lái xe Tứ Diệp an vị ở tại phó điều khiển vị trí, nàng đó là xuất môn cũng tiên thiếu tọa ô tô, hiện thời ngồi ở phó điều khiển vị trí cảm thấy cái gì đều tươi mới. Này nhìn xem kia nhìn xem, Đường Kiều cảm khái, nhân thật sự là thật nhịn không được nhắc tới, hôm nay cậu còn hỏi ta ngươi chừng nào thì trở về đâu. Không nghĩ tới hiện tại liền nhìn đến ngươi, nàng nghiêng đầu, ngươi ở Bắc Bình có khỏe không? Tuy rằng Cố Đình Quân không là cái gì nhiệt tình tính cách nhưng là dựa theo bọn họ hai cái quan hệ. Cố Đình Quân không nên nhiều ngày như vậy chỉ tại đến hôm đó báo một cái bình an. Nhiều ngày như vậy đều không có một cái điện thoại, Đường Kiều kỳ thực thật hoài nghi. Nàng có chút lo lắng Cố Đình Quân có chuyện gì, nhưng là không tiếp đến tin tức nàng chưa bao giờ hội hướng rất kém phương hướng phỏng đoán. Đường Kiều, có chuyện gì, Cố Đình Quân, ta phát sốt cổ họng nói không nên lời nói, thật sự không có cách nào cho ngươi gọi điện thoại. Tổ mẫu thật sự lo lắng ta một người trở về, không tốt lưu loát không thả người. Đường Kiều lập tức tiền khuynh một ít dùng sức chụp một chút Cố Tứ bả vai, không vừa lòng chu miệng nghiêm cẩn nói. Tứ ca, người đáp ứng quá ta thất gia nếu như không chăm sóc thật tốt thân thể liền cho ta mật báo. Nàng ha ha, người đều không có nói với ta. Cố Tứ xấu hổ, hắn nói. Thực xin lỗi, Đường tiểu thư, nhưng là nhận thức nghiêm cẩn thật sự. Đường Kiều hừ một tiếng. Cố Đình Quân mỉm cười xem Đường Kiều nháo, quả nhiên, Đường Kiều bản thân không nín được nói. Nói đùa ngươi, lập tức lại nhìn về phía Cố Đình Quân, nói, kỳ thực ngươi gọi điện thoại cho ta cũng không có gì nha. Không thể nói chuyện luôn tốt hơn không có tin tức, đương nhiên ta cũng không nghĩ như thế nào niệm ngươi, càng không thế nào quan tâm ngươi. Cố Đình Quân thật dài nga một tiếng, nói, nguyên lai là như vậy, Đường Kiều cười, đương nhiên a, nàng bổ sung, ngài chỉ là của ta hàng xóm nha. Đầu năm nay đại gia cảm tình đều thân thiết đến nước này sao? Hàng xóm đều phải cẩn thận quan tâm, Cố Đình Quân cười yếu ớt, chủ yếu là con người của ta rất hảo. Đường Kiều mắt trợn trắng, tự thổi, mắt thấy xe đến Túy Nguyệt lâu, Cố Đình Quân nói. A u, đến, hắn dẫn đầu xuống xe, đối Đường Kiều vươn rảnh tay. Đường Kiều nhẹ nhàng đem bản thân tay nhỏ bé nhi đặt ở của hắn lòng bàn tay, chậc chậc nói. Người trên tay vết chai ma thủ chậc. Trong giọng nói mang theo ghét bỏ, nhưng là đổ là không có buông tay. Cố Đình Quân cũng không chú ý đến người khác ánh mắt mang theo ôn hòa thanh tuyển ý cười, hắn siết chặt Đường Kiều tay nhỏ bé nhi trực tiếp vào Túy Nguyệt lâu. Đường Kiều lại than thở, tưởng ta cũng vậy thanh xuân vô địch cô gái xinh đẹp đi. Ngươi xem ngươi cứ như vậy nắm tay của ta đi cũng không sợ phá hư của ta thanh danh. Cố Đình Quân cuối cùng là dừng bước chân, hắn xem Đường Kiều. Đường Kiều, ngươi nhìn cái gì? Cố Đình Quân mỉm cười, một bộ nghiêm trang sửa chữa. Của ta danh khí khá lớn đi, loại sự tình này nhi ai danh khí đại ai mới là chịu ảnh hưởng. Cách chương.